Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, trang 534. Kaka tổng cảm thấy đầu có chút loạn, nhưng hiện tại chung quanh quang đặc biệt lượng, người một khi thấy quang liền tổng hội có chút cảm giác an toàn. Hắn nói, ta không chạy loạn. Kỳ thật vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt giảng kia mấy cái chuyện xưa hắn đương nhiên cũng nghe thấy. Nhưng hắn một cái đều không có nghe minh bạch. Hơn nữa cũng thất thần không nghe đi vào nhiều ít. Chỉ là một lòng một dạ nghĩ một hồi chính hắn phải làm sự tình. Sau lại sở dĩ chạy. Là bởi vì trong sân không khí không đúng. Hơn nữa tất cả mọi người hướng tới bên ngoài chạy. Hắn mới mang theo đệ đệ chạy. Kaka nguyên bản cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt người này có điểm kỳ quái, còn có điểm dọa người, nhưng hiện tại nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu thân thiết thanh âm sau, dần dần cũng coi như an ổn một chút, đặc biệt Hoa Vinh Nguyệt thanh âm thân thiết lại dễ nghe. Hắn dần dần cũng liền không cảm thấy nàng giống cái gì kỳ quái lại đáng sợ người, Hoa Vinh Nguyệt là cái thực thần kỳ người. Cho dù nàng mang cái đại nón cói, vừa rồi còn điên cuồng cười nửa ngày, nhưng đương nàng dùng ôn nhu thả thân thiết thanh âm cùng một người nói chuyện khi, người kia vẫn là sẽ buông một ít cảnh giác, đừng khẩn trương. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, nàng hồi ức lúc ấy bát tự mi lời nói, người cùng người đệ đệ là lần đầu tiên tới nơi này, đúng không? A, đối. Kaka đầu càng hôn mê, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy hắn nói, không ngoài sở liệu cười cười, toàn trường trung liền này ca hai biểu hiện nhất nộn. Bát tự mi thấy bọn họ này một đống còn phun tào tân nhân quá nhiều. Phòng trường lúc ấy không riêng phun tào bọn họ, còn phun tào đứng ở bọn họ phía trước này hai anh em, hơn nữa hai người kia nghiêng ngả lảo đảo. Vẫn là toàn trường cuối cùng hai cái lao ra linh đường người, như vậy hai người. Cư nhiên sờ đến Hoắc Tập nhà ở, xem ra bên trong có điểm miêu nị a, Hoa Vinh Nguyệt như cũ nhiệt tâm khuyên nhủ. Hơn phân nửa đêm, mang theo người đệ đệ tới loại địa phương này không tốt, ta biết. Kaka bực bội gái gái chính, mình đầu, nhưng là, ta chính là nghĩ tới đến xem. Có một số việc ta không tận mắt nhìn thấy, ta không yên tâm, hắn nói liền đem chính mình phía sau đệ đệ túm ra tới. Ta đệ đệ hắn, trước kia không phải cái dạng này, hắn đôi mắt trước kia là màu đen, nhưng là 2 năm trước một ngày. Chính hắn chạy đi ra ngoài, lại trở về thời điểm đôi mắt liền biến thành cái này nhan sắc. Sau đó tính cách cũng trở nên kỳ quái lên. Cái kia đệ đệ thình lình bị hắn ca ca túm ra tới. Trên mặt còn mang theo cái loại này ngây thơ thần sắc. Hoa Vinh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua liền nói. Kia ai nói cho các ngươi muốn tới nơi này? Là một cái giang hồ du y. Ca ca nói. Hắn nói nơi này có thể trị hảo ta đệ đệ dược. Ta chỉ cần mang theo ta đệ đệ tới này. Liền khẳng định có thể trị hảo hắn. Hắn còn làm ta không cần mang vàng bạc tài bảo, chỉ cần mang điểm đặc biệt đồ vật, nói. Hắn còn từ chính mình trong túi móc ra một khối nho nhỏ vải dệt. Móc ra tới sau, bên trong có một con khô quắt sâu thi thể, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt này chỉ sâu. Tâm nói này đã là đệ tam chỉ, ai cho trước mặt ca ca một con đã khô quắt sâu đâu. Hơn nữa này sâu hẳn là giá trị xa xỉ. Ai lại sẽ đem này sâu thi thể tùy ý hướng ra đưa đâu? Một cái giang hồ du y, Hoa Vinh Nguyệt cau mày, nhìn kia chỉ sâu, chậm rãi đem nó nhận lấy. Kaka tâm nhưng thật ra rất lớn, trực tiếp liền đem sâu cấp Hoa Vinh Nguyệt. Có lẽ hắn cũng cảm thấy này sâu đã không phải sử dụng đến, linh đường bên kia đều đã tan hoa. Tổng không thể lại trở về một chuyến đi. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận cái này sâu lúc sau mới không chút để ý nói. Một hồi, ngươi liền mang theo ngươi đệ đệ trở về đi, gần nhất một đoạn thời gian. Ngươi đệ đệ hẳn là sẽ không có việc gì. A, ca ca tựa hồ là bông một giây, hắn nói, nhưng là chúng ta tới này cũng hoa không ít thời gian a. Nhanh lên đi thôi, Hoa Vinh Nguyệt mềm nhẹ nói, tiếng nói nhẹ như là thì thầm, nếu không các người sẽ chết, nàng thanh âm như cũ ôn nhu. Giống như là đang an ủi một cái hài tử như vậy. Mềm nhẹ tựa hồ giống không đành lòng đánh thức hắn, nhưng mà cái kia, chết, tự lại làm trước mặt ca ca đột nhiên thanh tỉnh lại đây, hắn đánh cái rùng mình. Như là mới đột nhiên nhận thức Hoa Vinh Nguyệt giống nhau. Trợn to mắt nhìn nàng, Hoa Vinh Nguyệt như cũ là ôn nhu đối với hắn cười cười. Sau đó hướng tới Thính Vũ Hiên phương hướng đi qua. Giờ này khắc này ca ca mới phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Đó chính là vừa rồi hắn dừng lại cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện phiếm thời điểm. Bên ngoài ngọn nến bị bậc lửa tiến độ cũng như là tạm dừng giống nhau, mãi cho đến Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu đi lại, kia ngọn nến mới đi theo nàng đi tới phương hướng bắt đầu theo thứ tự bậc lửa. Một chút lan tràn vào phòng, giống như là hắn lại đột nhiên đánh một cái dùng mình, nắm lên bên cạnh đệ đệ tay liền liều mạng hướng ra chạy, bắt lại trong nháy mắt kia. Hắn mới phát hiện, nhìn như ngây thơ an tĩnh đứng ở một bên đệ đệ. Trên người kỳ thật đã sớm đã run cùng cái sàng giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt nghe phía sau thanh âm. Cũng không có để ý tới bọn họ, giống như là tùy ý đuổi bay hay chỉ nghĩ muốn tới gần ánh nến tiểu trùng tử giống nhau, nàng nhìn. Trước mặt cái này sân, khắp nơi không ra phong, gần chỉ có một phiến đại môn mở ra, trung gian một cây hòe lớn, thật là cái xuất sắc, nhà ma thiết kế a. Chương 300 Ly Miêu đổi thái tử ai nhà ở cùng linh đường cũng là một cái phong cách. Một cái cửa sổ đều không có, cũng liền trong viện còn có thể thấy một chút màu ngân bạch ánh trăng, chờ vào phòng giữ cửa một quan. Liền trên cơ bản thứ gì đều nhìn không thấy, Hoắc Tập liền vẫn luôn sinh hoạt ở loại địa phương này. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn nhìn, nàng lần đầu bội phục nổi lên Hoắc Tập. Đổi làm nàng ở loại địa phương này nghỉ ngơi một ngày, nàng chỉ sợ cũng trực tiếp nổ tung trào. Hoa Vinh Nguyệt đi bên ngoài lấy về tới một chi ngọn nến, sau đó tựa như game kinh dị bên trong vai chính giống nhau thăm dò trong phòng mặt đồ vật. Nhưng ngoài dự đoán chính là trong phòng này còn không có cái gì quá mức quỷ dị đồ vật. Trong phòng này bãi nhiều nhất chính là một chồng lại một chồng quyển sách, bị một chồng sửa sang lại hảo bày biện ở bên nhau. Loại đồ vật này ở cái này địa phương cũng có thể bị thấy được sao? Hết chương.